Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng Nam Mô vang vọng khắp không gian, làm tôi thấy váng đầu, người gai lên. Bất chợt, họ lần lượt quay đầu lại từ phía trước ra sau. Thân thể họ đều quắt queo lại như một chiếc lá khô, teo tóp lại trong tấm áo màu nâu sồng mỏng dính. Đôi mắt họ không có tròng, khuôn miệng co rúm lại, vẫn liên tục niệm Nam Mô. Còn bé phía trước tôi thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Nó quay về phía tôi. Nó không có mặt, hay là tôi không thể nhớ mặt nó. Miếng da ở miệng nó lùng bùng tựa như đang nói. Nó hét lên: "Bèo, 16 tuổi trăng rằm, chạy đi thật xa, đi đi." Tôi mở mắt choàng tỉnh, lại nữa, lại một cơn ác mộng nữa. Dạo này tôi mê man quá nhiều. Tôi toát mồ hôi lạnh, người run lẩy bẩy. Sợ quá, quá đáng sợ. Cảm tưởng như tôi gặp lại đoàn người đó vậy. Tôi siết chặt chiếc vòng cổ trong tay. Đột nhiên con Nhi từ từ ngồi dậy cạnh tôi. Hình như nó lại mộng du thì phải. Tôi với tay định kéo nó nằm xuống tiếp, nhưng nó vẫn cứ ngồi cứng như vậy. Bất chợt nó lắc lư từ từ, đằng trước ra đằng sau. Nó cứ gật gù như thế. Trong đêm tĩnh mịch, giọng nó vang lên lanh lảnh đều đều. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô nghiêng. Mới nghe thấy thế, tôi bèn bật dậy, nhìn sang con Nhi. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, miệng đọc tiếp: "Lúc ấy hãy sang, cuối làng Hạ Thổ, ngọn núi Bia Mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh, dưới bóng thiên ngà, nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước năm bước sang, sau đó thẳng hàng, tiến lên 8 bước, chếch lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu, chính là chỗ đứng, dưới cây cá trứng, đi 2 vòng 5, sau đó chăm chăm, đào gốc rễ đấy, rồi cậu sẽ thấy tờ giấy gấp 5 chính là chỗ nằm của hòm kho báu." Một dòng máu nóng dần dật chạy bên thái dương của tôi. Sao nó có thể biết được bài thơ này? Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.